Chương 3503, Ngạo Thế Đan Văn. Trầm Tường bắt được Kim Châm, sau đó khống chế Kim Châm bay vụt đi ra ngoài, lập tức liền xuyên thủng cái kia năm cái đầu của ông lão, đầu của bọn họ bị xuyên thấu, đồng thời cũng bị Kim Châm bên trong bộc phát ra năng lượng cho lan đến gần, dẫn đến bọn họ đầu lâu đau nhức cực kỳ. Trầm Tường lập tức cướp đi trong tay bọn họ trường châm, sau đó quay về bọn họ chính là một trận đâm mạnh. Này mấy cái ông lão có thể đều là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ nha, thế nhưng đầu của bọn họ tại cái kia thần bí Kim Châm trước mặt lại như là giấy như thế, lập tức bị đâm xuyên, thần hải chịu đến trọng thương, sau đó lại bị Trầm Tường dùng bọn họ trường châm trọng thương thân thể. Lăng Dụng bị thương không nhẹ, Trầm Tường lập tức đem hắn chuyển đến lục đạo thần kính bên trong, sau đó để Mỹ Cảnh tỉ muội từ thời gian trong trận bàn đi ra, phóng thích tái sinh lực lượng đi trị liệu Lăng Dụng. Trầm Tường giết chết này mấy cái đối Lăng Dụng sử dụng cực hình ông lão, sau đó liền lập tức rời đi địa lao. Lăng Dụng chạy, một người đột nhiên hô, cũng không biết hắn là làm sao phát hiện, nhưng hiện tại Trầm Tường đã thành công cứu ra Lăng Dụng. Đột nhiên đêm đen nhánh không xuất hiện một đám lớn màu vàng bột phấn, bột phấn xuất hiện sau đó đột nhiên bay xuống rơi vào Trầm Tường trên người, làm cho Trầm Tường thân thể vàng chói lọi. Ở nơi đó có người, đột nhiên hô, có người ở nơi đó, không nhìn thấy dáng dấp của hắn. Trầm Tường không nghĩ tới Mộc Sơn phái sẽ dùng phương thức này tìm tới hắn, mà hắn đã đi tới cự tường bên cạnh. Muốn bắt lão tử, không cửa. Trầm Tường hừ một tiếng, lập tức mở ra không gian trận pháp, thêm vào thời gian của chính mình lực lượng, xuyên thấu cái kia mấy tầng kết giới. Hắn đi ra ngoài, bởi vì tại vừa nãy, Mộc Sơn phái kết giới lại có động tĩnh. Trầm Tường cả người đều là màu vàng bột phấn, hắn lập tức tiến vào lục đạo thần kính bên trong, bằng không hắn ở trong đêm tối, sẽ phi thường dễ thấy. Này Mộc Sơn phái không hổ là sáng đạo Sơn đại môn phái. Trầm Tường bắt đầu thanh lý những kia màu vàng bột phấn, Mộc Sơn phái đệ tử sẽ không dính lên, bởi vì bọn họ môn phái trang phục có thể chống đối, mà Trầm Tường liền không giống, mặc dù hắn ẩn thân cũng có thể dính lên. Trầm Tường thanh lý xong xuôi sau đó, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, lục đạo thần kính đã bay ra khỏi thành thị. Nguyên bản Trầm Tường dự định đi xem Lăng Dụng, nhưng cũng bỗng nhiên cảm ứng được một luồng rất mạnh sức hút đem lục đạo thần kính trở về hấp. Hắn nhưng là vừa chạy ra một sơn phái bên ngoài thành thị nha, chuyện gì thế này? Trầm Tường rất là hoảng sợ, hắn lập tức từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, nhất thời cảm nhận được một luồng phi thường đáng sợ ngạo thế. Hắn có thể khẳng định, này cổ ngạo thế đã vượt qua ngạo thế thần cảnh, phi thường đáng sợ. Một sơn phái cường giả siêu cấp ra tay rồi, xong đời sao? Trầm Tường trong lòng nhất thời cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, tại loại này sức mạnh đáng sợ trước mặt, hắn liền dãy dụ cơ hội đều không có. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Tương Lâm, Tiêu Tương Lâm còn chờ hắn đi cứu, thế nhưng hắn bây giờ căn bản không có sức phản kháng. Hắn lại lập tức nghĩ đến Sát Phạt Tà Long, hắn cảm thấy Sát Phạt Tà Long hay là có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ, lại hay là hắn dung hợp lục đạo thần kính bên trong sáng đạo chú văn để cho mình trở nên mạnh mẽ. Trong nháy mắt đó, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều phương pháp, nhưng hắn đều cảm thấy đối mặt loại sức mạnh này, những kia phương pháp căn bản không thể thực hiện được. Đi theo ta. Ngay ở Trầm Tường tuyệt vọng chính là, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng, trong đầu của hắn truyền đến quen thuộc ông lão âm thanh. Nguyên bản thân thể của hắn đang bị cái kia cổ sức hút nhanh chóng lôi kéo hướng về một sơn phái, nhưng này bóng trắng xuất hiện sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, sau đó không gian rung động truyền đến, hắn liền bị mang đi. Một lát sau, Trầm Tường đi tới một dòng sông bên cạnh, hắn lúc này nằm nhọại bờ sông, nâng lên thủy đến rửa mặt mình, cuối cùng thậm chí đem đầu nhét vào giữa sông, để lạnh lẽo nước sông đánh tan sự sợ hãi trong lòng của hắn. Đa tạ tiền bối, Trầm Tường thở hổn hển, nói, người cứu hắn là Vân Du ông lão. Trầm Tường cũng không nghĩ tới, sẽ ở nơi này gặp phải Vân Du ông lão. Không cần khách khí, ta rất sớm đã không ưa Mộc Sơn phái đám người kia. Vân Du ông lão cái kia mặt mũi hiền lành lộ ra sang sảng nụ cười. Ta cho rằng lần này suýt chút nữa sẽ chết đây, tên kia đến cùng là lai lịch gì, thật đáng sợ. Trầm Tường hồi tưởng lại, lòng vẫn còn sợ hãi, tại thời điểm này, sự sống chết của chính mình phản phất mặt người chúa tể. Mộc Sơn phái trưởng giáo, vượt qua ngạo thế thần cảnh, là một cái ngạo thế thiên nhân, Vân Du ông lão nói. Là sáng đạo Sơn bên trong rất mạnh gia hỏa. Tiền bối, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, hơn nữa ngươi còn đem ta cứu, thực sự là vô cùng cảm kích. Trầm Tường hồi tưởng lại, cũng cảm thấy phi thường may mắn, bằng không hắn lần này phải chết chắc. Ta sẽ xuất hiện tại Mộc Sơn phái, chủ yếu là ta nghe nói ngươi luyện chế ngạo thế hóa thần đan, cảm thấy phi thường hiếu kỳ, sau đó liền đến. Chỉ tiếc ta không có mua được ngạo thế hóa thần đan, nhưng biết được giúp ngươi bán ra ngạo thế hóa thần đan người bị Mộc Sơn phái bắt đi, sau đó ta ngay ở Mộc Sơn phái bên ngoài chờ. Vân Du ông lão thở dài nói, ngươi vậy cũng là lợi hại, một mình sáng tác Mộc Sơn phái, còn đem người cứu ra, lần này Mộc Sơn phái nhưng là ném đại mặt mũi, ngay cả ta đều khó mà xông vào nha. Trầm Tường lấy ra một hạt ngạo thế hóa thần đan, đây là dùng ngũ thải cự hà hoa luyện chế ra đến, hắn đưa cho Vân Du ông lão, ta này còn có một chút, ngươi toàn bộ lấy ra đi. Trầm Tường lại lấy ra mấy liên. Không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần một liên thử xem. Vân Du ông lão ha ha cười nói, sau đó ăn cái kia hạt ngạo thế hóa thần đan, trên mặt rất nhanh sẽ lộ ra kinh ngạc vẻ. Tốt lắm lắm, quả nhiên là một đan hóa thần nha. Vân Du ông lão liên tục than thở, loại đan phương này là Sáng Đạo Sơn rất nhiều đại tông sư vẫn luôn đang nghiên cứu, nhưng không có thành công, vì lẽ đó một sơn phái lần này cũng là không thèm đến xỉa, thế muốn đem ngươi phương pháp luyện đan chiếm được. Tiền bối, ngươi nếu là muốn phương pháp luyện đan, ta có thể đưa cho ngươi, coi như là báo đáp ngươi đối với ta ân cứu mạng. Trầm Tường liền vội vàng nói, ngược lại coi như cho Vân Du ông lão, hắn cũng không tổn thất gì. Này ngược lại là không cần. Vân Du ông lão duệ nở nụ cười, ta chỉ là hiếu kỳ loại này đan mà thôi. Ngươi này hạt đan bên trong nhưng là gia nhập 6 cái dung hợp chú văn, 9 cái tăng cường chú văn, mấy cái chú văn đều có thể hoàn mỹ cùng này hạt đan toàn thể năng lực phù hợp, đem ngưng tụ cùng nhau, loại này lực chưởng khống không phải xăm sai. Tiền bối quá khen. Trầm Tường cười hì hì, dùng Sáng Đạo chú văn luyện đan, tại Sáng Đạo Sơn cũng là rất nhiều đại tông sư thường thường sử dụng. Vân Du ông lão nói, thế nhưng chân chính lợi hại vẫn là sử dụng ngạo thế đan văn đến luyện đan. Ngạo thế đan văn, đây là vật gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Là một chủng loại giống như về phía Sáng Đạo chú văn đồ vật, hơn nữa còn là từ Sáng Đạo chú văn diễn biến mà thành, là có luyện đan sư thay đổi mà thành. Luyện đan thời điểm gia nhập ngạo thế đan văn sẽ có càng to lớn hơn tăng lên, cụ thể ta cũng không biết, bởi vì ta không phải luyện đan sư. Vân Du ông lão nói. Trầm Tường đối này ngạo thế đan văn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiền bối, muốn làm sao mới có thể được ngạo thế đan văn? Hai cái con đường, một cái là chính mình từ Sáng Đạo chú văn bên trong lĩnh ngộ, sau đó đem thay đổi, diễn biến thành ngạo thế đan văn. Một cái khác con đường, chính là hiểu được ngạo thế đan văn luyện đan sư truyền thừa cho ngươi. Vân Du ông lão nói. 3, 5,